Vũ thần chúa tể, chương 1682, hối hận đan sen. Góc truyện audio.com, chấm, giết sạch ba gia tộc lớn người. Không chừa một mống, tề hùng gầm lên, mang theo vô tận sát ý thanh âm sông thẳng lên trời. Rung động thiên khung, ầm, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, một bên nguyên thác cũng động, oanh. Quanh người hắn nở rộ huyết sắc hồng quang, vô tận huyết khí phóng lên cao, bao phủ 9 vạn dặm, tựa đầu trên đỉnh không trung đều che đậy. Trước tiên nhằm phía một bên Tài Lăng cùng Trương Cổ. Các ngươi, phốc, có huyết quang nở rộ. Tài Lăng cùng Trương Cổ kêu thảm một tiếng, ngữ khí kinh sợ, nguyên thác xuất thủ quá nhanh. Trong lúc vội vàng, tựa như tia chớp một dạng. Nhanh đến để cho người ta khó có thể phản ứng. Tuy là Tài Lăng cùng Trương Cổ trước tiên cảm giác được không đúng, cấp tốc chống đỡ, nhưng vẫn là vô dụng. Ngực có đại oanh huyết vụ bốc hơi, xuất hiện 2 đạo vết máu. 2 người trọng thương, trước tiên bị chém bay. Trong bầu trời có mưa máu mưa tầm tả, quá kinh khủng. Đối diện Chấp pháp điện phân điện chủ nguyên thác tay xách một thanh huyết sắc chiến đao, liên tục cười lạnh, đằng đằng sát khí, 2 mắt tăng vọt thần hồng, như là 2 cục máu sắc vạc lớn một dạng, xoay tròn vô tận sát ý. A, Sử Trung cũng gào thét, thân hình trước tiên lùi gấp, trên người có khí tức đáng sợ tăng vọt, cả người nở rộ hào quang, năng lượng kinh khủng ba động xé rách cao thiên. Hắn đang liều mạng, trước tiên muốn theo Tề Hùng trong tay chạy thoát thân. Trên ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Huyết khí dâng lên, vô cùng chật vật, nhưng Tề Hùng thì như thế nào sẽ để cho hắn chạy trốn. Cười nhạt bên trong, trên bàn tay có thể bố quang mang bạo phát, muốn đem Sử Trung nghiền, như là đã động thủ. Hắn lại sao lại cho đối phương mảy may chạy thoát thân cơ hội. Chuyến này hắn sở dĩ muốn tới trước, chính là vì chém giết Cổ Hoa Thành 3 gia tộc lớn. Kinh sợ đại lục các đại thế lực, để cho các đại thế lực biết được hắn chấp pháp điện đáng sợ. A, Sử Trung kêu thảm. Hắn vốn là bị Tề Hùng đột nhiên trọng thương, lại thêm Tề Hùng thực lực muốn xa ở trên hắn. Trong lúc vội vàng, hắn làm sao có thể ngăn cản. Trên thân huyết vụ rất lớn oành nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng thời khắc mấu chốt, trên người hắn đang sáng lên, có đạo đạo phù văn oanh nhiễu. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối hắc sắc mộc phù. Mộc phù đốt cháy, tràn ra một cổ lực lượng thần bí, đang tan rã Tề Hùng công kích, thay hắn thu nhận đặc biệt thương tổn, là viễn cổ thế tử phù. Trên người hắn huyết dịch thiêu đốt, chân nguyên đang sôi trào, huyết mạch chi lực ù ù nở rộ, cả người nhanh chóng lui lại, huyết khí xông thẳng lên trời, che đậy mặt trời, có thể chứng kiến Cổ Hoa Thành bầu trời, điện thiểm lôi minh, mưa máu mưa tầm tả. Đó là một vị cửu thiên vũ đế tức giận, tại hiện ra. A, thời khắc mấu chốt, Sử Trung giết ra khỏi trùng vây. Hắn chạy đi, thoát khỏi Tề Hùng trưởng khống, tóc tai bù xù, cả người tiên huyết, giống như là thằng điên một dạng, tại thảm thiết gào thét. Bởi vì 4 phía, chấp pháp điện cường giả tại hành động, 100 cường giả, đều nhịp, đen kịt sát ý tận trời, hóa thành một màn trời, đang điên cuồng tàn sát bọn họ 3 gia tộc lớn đệ tử. 3 gia tộc lớn trưởng khống Cổ Hoa Thành. Tổ chức mấy ngàn năm, có thể nói ăn sâu bén rễ. Cường giả tập hợp, trừ có bổn tộc cường giả ở ngoài, hấp dẫn đến võ hoàng cao thủ cũng là vô số kể. Bình thường tại Cổ Hoa Thành diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Nhưng bây giờ, mỗi cái đều ở đây kêu thảm, đang nộ hống, cả người đẫm máu, liều mạng chiến đấu. Chút cao thủ, trong ngày thường uy phong lẫm lẫm, thực lực xác định cũng rất mạnh, gọi là tinh anh, cũng coi là cường giả. Nhưng vào giờ khắc này, lại như là đợi làm thịt cừu con một dạng, Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống. Mưa máu mưa tầm tả. Quá khốc liệt. So với chấp pháp điện tinh anh. Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn đệ tử bọn họ quá yếu. Tương tự một tên võ hoàng. Mấy người liên thủ. Cũng chưa chắc có thể đánh bại một tên chấp pháp điện tinh anh. Càng không cần phải nói lúc này mấy trăm chấp pháp điện cường giả liên thủ. Bọn họ động tác đều nhịp. Người mặc chế thức trang bị. Liên hợp thành chiến trận. Mạnh mẽ thái quá. Gần trong nháy mắt mà thôi. Thì có mấy trăm ba gia tộc lớn võ hoàng ngã xuống. Kêu thảm thiết chói tai. Nhìn thấy mà giật mình. À, thấy như vậy một màn xử chung. Tài Lang, Trương Cổ Viền mắt đều đỏ. Khóe mắt có huyết lệ lưu chảy xuống. Bọn họ trong lòng bi thương. Vô tận tức giận hiện lên. Tại kêu thê lương thảm thiết. Hoa Thành phía dưới. Tất cả mọi người hoảng sợ. Quá khốc liệt. Gần trong nháy mắt mà thôi. Cổ Hoa Thành bầu trời liền hóa thành một mảnh địa ngục nhân gian. Loại cảnh tượng này quá mức kinh khủng. Toàn bộ Cổ Hoa Thành bầu trời. Đáng sợ chân nguyên năng lượng xen lẫn. So thiên kiếp đều đáng sợ. Kèm theo vô tận mưa máu hạ xuống. Cùng với vô số cường giả thịt nát cùng nội tạng. Kinh khủng công kích xé rách không trung. Hư không đều bị tua nhỏ. Bực này công kích. Bình thường võ hoàng xông vào hẳn phải chết. Đều có thể hình thần câu diệt. Là một trường giết chóc. Đường đường Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn. Phương thiên địa này trưởng khống thế lực. Hôm nay tại bị tàn sát. Không chịu nổi một kích. Như vậy cảnh tượng. Không thể bảo là bất kinh nhân. Không thể bảo là không khủng bố. Vì sao? Chúng ta ba thế lực lớn đều chuẩn bị đầu nhập vào các ngươi. Tại sao muốn như vậy đối với chúng ta? Chấm. Sử chung ba người gắt gao nhìn chằm chằm Tề Hùng cùng Nguyên Thác. Đang nộ hống. Hôm nay thiên vũ đại lục hỗn loạn. Chấp pháp điện cường thế tới. Bọn họ ba gia tộc lớn đều kín đáo chuẩn bị đầu nhập vào chấp pháp điện. Đã tại giao thiệp. Thậm chí là tại chấp pháp điện trong lấy được nhiều hơn chú trọng cùng quyền phát biểu. Những ngày gần đây, ba gia tộc lớn điên cuồng chém giết. Liền là cạnh tranh một cái Cổ Hoa Thành đệ nhất thế lực danh tiếng. Nhưng hôm nay đây, gần bởi vì Tề Hùng một cái đệ tử ngã xuống. Chấp pháp điện lại bắt đầu tàn sát bọn họ ba gia tộc lớn. Bọn họ không nghĩ ra. Bọn họ ba gia tộc lớn coi như là nhất gia tộc cao cấp. Đường đường đế cấp thế lực. Chẳng lẽ nhiều người như vậy lại so chỉ là một cái nho nhỏ chấp pháp điện đệ tử sao? Vì sao? Tề Hùng cười nhạt, mặt coi thường. Nguyên Thác trên mặt cũng cười nhạo. Phảng phất tại xem ba cái xấu. Đế cấp thế lực, rất là giỏi sao? Tại ta chấp pháp điện trong mắt. Các ngươi ba thế lực lớn bất quá là ba cái cầu. Hơn nữa còn là ba cái cắn người cũng không đau cầu. Hiện tại các ngươi ba cái cầu. Không có cố hết trách nhiệm. Tổn hại chủ nhân lợi ích. Lưu các ngươi có ích lợi gì? Giết các ngươi. Là vì để cho đại lục khác thế lực biết. Làm cầu. Sẽ thật tốt làm. Nếu là cái gì cũng không ổn. Chỉ có thể bị chủ nhân làm thịt. Tề Hùng xem thường, tại quát lạnh, sơ kỳ đỉnh phong võ đế tu vi nở rộ, như cầu vồng một dạng, cuốn tới, bao phủ cả tòa Cổ Hoa Thành. Thành âm hắn ù ù, rõ ràng truyền vào Cổ Hoa Thành mỗi người trong tai. Chấn động đến mức dân chúng khí sắc trắng bệch, sợ vỡ mật, Cổ Hoa Thành trong, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bị chấn lật qua. Võ hoàng trở xuống người, đều yếu đuối xuống, tim đập rộn lên, cảm giác bản thân muốn nổ tung, liền linh hồn đều có thể nổ tung. Đây vẫn chỉ là bị lan đến mà thôi, cũng không phải là bị trực tiếp công kích. May mắn, Cổ Hoa Thành cũng là một tòa thành lớn, có trận quang bao phủ, ngăn cản nhiều trùng kích, bằng không bực này mãnh liệt chém giết chiến đấu. Đủ để cho cả tòa thành trì bị san thành bình địa. Hóa thành phế tích. Ba cái cầu. Ha ha ha. Chúng ta ba thế lực lớn cũng chỉ là ba cái cầu. Sử Trung ba người cười to, tiếng cười thê thảm, tràn ngập bi phẫn. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận đan xen. Bọn họ hận bản thân nhất thời bị mê tâm khiếu, còn muốn đầu nhập vào chấp pháp điện. Bực này huyết tinh tổ chức, vốn là phiêu miểu cung một thanh đao, từng bị hủy diệt thế lực vô số kể. Buồn cười bản thân, tự cho là chặt chẽ nịnh bở, thì có khả năng bị trọng dụng. Thật đáng buồn. Cách chương.